Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, coi như là ta giết. Thì thế nào, sáu phần mười đột phá tỷ lệ A. Hồ Duyên Dũng nhìn Diệp Viễn, trong đầu trống rỗng, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hồ Duyên Dũng chưa bao giờ hoài nghi mình có thể đột phá ngưng tinh cảnh. Nhưng mà đó ít nhất cũng là 20 năm sau sự tình rồi. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại có thể mang cho hắn to lớn như vậy kinh hỉ. Hồ Duyên Dũng thật có chút không dám tin. Có thể tăng lên 6 phần 10 đột phá ngưng tinh cảnh tỷ lệ đan dược. Này được bao nhiêu nghịch thiên a? Vốn là ta tưởng rằng cần một chút ngày tháng mới có thể gọp đủ này ngưng tinh đan dược tài. Không nghĩ tới lần này tiến vào vô biên xâm lâm. Dĩ nhiên trong lúc vô tình lấy được luyện chế nó chủ tài. Tự thuận thế cho luyện chế ra. Hồ Duyên lão sư là ân nhân cứu mạng của ta. Ta như thế nào cầm Hồ Duyên lão sư mở bực này đùa giỡn. Diệp Viễn cười nói. Nhưng là... đan dược này tuy là nhị giai đan dược, có thể là cao cấp đan sư sợ cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế được à? Chẳng lẽ nói ngươi đã có siêu càng cao cấp hơn đan sư thực lực? Hồ Duyên Dũng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Kinh ngạc nói, đây thật ra là Hồ Duyên Dũng suy nghĩ nhiều. Cao cấp đan sư muốn luyện chế ngưng tinh đan, đó là căn bản chuyện không thể nào. Đừng nói là cao cấp đan sư, tựu là cao cấp đại đan sư, cũng không khả năng luyện chế ra ngưng tinh đan. Ngưng tinh đan luyện chế phức tạp, Tần Quốc đại đan sư căn bản là không thể nào hiểu được. Cho dù Diệp Viễn đem dược tài phối tốt rồi cho bọn hắn luyện chế, bọn họ cũng là không luyện chế được, không kém bao nhiêu đâu. Nhị giai đan dược với ta mà nói, đã không có độ khó gì rồi. Diệp Viễn nói, hắn không phải tại khoe khoang cái gì, chẳng qua là tại trình bày một sự thật. Diệp Viễn hồn lực đã đạt tới trung cấp đan sư trình độ. Phối hợp âm dương phân lưu thuật bực này vượt cấp luyện chế thủ pháp. Luyện chế nhị giai đan dược với hắn mà nói thật không phải là cái gì vấn đề. Hồ Duyên Dũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này thật là đóa kỳ hoa. Mới linh dịch nhị trọng, lại còn nói nhị giai đan dược không có độ khó. Không biết viện trưởng nghe được cái này mà nói, sẽ có cảm tưởng thế nào? Hồ Duyên Dũng khẽ vuốt ve Diệp Viễn cho hắn chai thuốc. Biến thành trầm mặc lại, nhưng là từ hắn thân thể kia hơi run rẩy, lại có thể nhìn ra hắn lúc này nội tâm có bao nhiêu kích động. Diệp Viễn cũng không thúc giục. Chẳng qua là lẳng lặng đợi Hồ Duyên Dũng tỉnh táo lại. Hắn cũng biết ngưng tinh đan đối với Hồ Duyên Dũng trùng kích bao lớn. Đã lâu, Hồ Duyên Dũng mới hít sâu một hơi, cũng là đem chai thuốc trả lại cho Diệp Viễn. Nói, Diệp Viễn, đan dược này ngươi vẫn là lấy về a hát. Diệp Viễn hơi sững sờ. Có chút không rõ vì sao. Hồ Duyên lão sư chẳng lẽ là không tin được Diệp Viễn? Hồ Duyên Dũng khoát tay một cái nói. Lão sư làm sao sẽ không tin được ngươi? Chẳng qua là đan dược này quá chân quý. Ta không thể nhận. Ta muốn lấy ngươi tiến bộ tốc độ đến xem. Đột phá đến linh dịch cửu trọng đỉnh phong cũng chính là trong vòng một năm sự tình à. Đan dược này, ngươi vẫn là chính mình giữ lại dùng a hát so với ta. Ngươi càng cần hơn nó. Diệp Viễn không nghĩ tới Hồ Duyên Dũng dĩ nhiên nói ra những lời này. Trong lòng hết sức cảm động. Đối với thần vực võ giả tới nói, ngưng tinh cảnh có lẽ không tính là cái gì, nhưng là Diệp Viễn tại Tần Quốc đợi thời gian dài như vậy, hoàn toàn có thể lý giải ngưng tinh cảnh đối với linh dịch cảnh võ giả tới nói ý vị như thế nào. Nhưng là Hồ Duyên Dũng vì mình dĩ nhiên đồng ý buông tha trở thành ngưng tinh cảnh võ giả cơ hội. Trong này, cần bao lớn nghị lực mới có thể thoát khỏi tấn thăng ngưng tinh cảnh cám dỗ a? Diệp Viễn lại đem chai thuốc đẩy trả lại cho Hồ Duyên Dũng. Cười nói, Hồ Duyên lão sư quá lo lắng. Này ngưng tinh đan không có như ngươi tưởng tượng chân quý như vậy. Muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Viễn, ngươi không phải là vì để cho ta nhận lấy viên đan dược này. Cô y nói như vậy à? Hồ Duyên Dũng không tin nói. Diệp Viễn bất đắc dĩ, lại móc ra hai cái chai thuốc. Trong bình đan dược bất ngờ chính là ngưng tinh đan. Chấn động đến mức Hồ Duyên Dũng lần nữa không ngậm miệng được. Như thế nghịch thiên đan dược cũng có thể lượng sàn. Tiểu tử này thủ đoạn thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Được rồi, đã như vậy, ta thu. Bất quá, này ngưng tinh đan quá mức yêu nghiệt, ngươi cần phải canh kỹ bí mật, tránh bị người ta biết rồi. Hồ Duyên Dũng không phải già mồm người. Diệp Viễn đều nói tới mức này rồi, hắn đương nhiên sẽ không đẩy nữa cởi, ngược lại nhắc nhở Diệp Viễn một phen. Cái này tự nhiên, Hồ Duyên Dũng dè đặt thu hồi ngưng tinh đan, mới lại nói với Diệp Viễn, nếu ngươi đã trở lại, đó Tô Nhất Sơn hắn. Chết, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Hồ Duyên Dũng cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng có thể đoán ra Diệp Viễn chuyến này vô biên xâm lâm chuyến đi. Sợ là không có bình tĩnh như vậy. Ngươi không việc gì liền có thể. Cái khác không cần để ý. Viện trưởng đại nhân đã trở lại. Ngươi theo ta gặp hắn một lần đi. Hắn đối với ngươi cũng là phi thường xem trọng. Hồ Duyên Dũng nói. Ừ, phải. Diệp Viễn cũng không có cự tuyệt. Chung quy Hồ Duyên Dũng bảo vệ mình. Hay là viện trưởng ra lệnh, về tình về lý, hắn đều hẳn đi bái phòng một chút hai người mới vừa ra cửa. Liền gặp được rồi khi thế hung hăng Tô Vũ Bách xông tới mặt. Diệp Viễn, ngươi đem Nhất Sơn thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là Nhất Sơn có chuyện bất trắc, ngươi, còn có Diệp gia cũng phải chôn theo. Tô Vũ Bách giận dữ hét. Diệp Viễn liếc xì vậy nhìn Tô Vũ Bách. Nhàn nhạt nói, ta nói Tô đại trưởng lão, ngươi có phải hay không suy nghĩ điên khùng? Cháu ngươi mất rồi, ngươi không đi vô biên xâm lâm tìm hắn, chạy đến chỗ ta giống to gọi nhỏ làm gì? Tô Vũ Bách chỉ Diệp Viễn mũi giận dữ hét, Diệp Viễn, đừng cho lão phu giả dạng là một bộ dáng vẻ vô tội. Lần này vô biên thí luyện, ngươi... Nam Phong chỉ nhu cùng Nhất Sơn ba người chậm chạp không có trở về. Ngươi dám nói Nhất Sơn mất tích cùng ngươi không có quan hệ. Diệp Viễn nhìn một cái Hồ Duyên Dũng, mặt đầy kinh ngạc nói. Tô trưởng lão gần nhất có phải hay không bị cái gì kích thích? Làm sao xem có vẻ suy nghĩ không dùng được rồi hả? Hắn suy nghĩ gần đây đều không thế nào tốt dùng. Hồ Duyên Dũng rất không chịu trách nhiệm bổ đao, cùng Diệp Viễn tới một sướng một hòa. Như vậy, a, vậy thì trách không được hắn. Tô trưởng lão, ta nghĩ ngươi có phải hay không lầm. Vô biên thí luyện thật giống như không chỉ chúng ta ba người chậm chạp không về à. Theo ta được biết, lần này vô biên thí luyện có hơn 20 học viên chưa có trở về. Ngươi hết lần này tới lần khác đem ba người chúng ta tiếp cận đến cùng một chỗ. Dụng tâm hiểm ác a. Ta biết Tô trưởng lão đối với ta ấn tượng không được. Nhưng là cũng không thể như thế vu oan giá họa a. Diệp Viễn mặt đầy vô tội nói. Thấy Diệp Viễn cùng Hồ Duyên Dũng ngươi một câu ta một câu. Tô Vũ Bách càng là nổi giận. Tô Nhất Sơn mặc dù là con trai của Tô Vũ Lâm. Cũng là Tô Vũ Bách một tay bồi dưỡng, không phải phụ tử, tình như phụ tử, nếu không, hắn cũng sẽ không vừa nghe nói Diệp Viễn trở lại, tự lập tức tìm tới cửa. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn cùng Nam Phong chỉ nhu đều trở về, mà Tô Nhất Sơn lại như cũ chưa có trở về, sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Chung quy, Tô Nhất Sơn phải đi giết Diệp Viễn. Tô Vũ Bách không tin, bọn họ tại vô biên xâm lâm trong không có đối mặt. Thiếu cho ta trang vô tội. Trong nhóm học viên này, ngươi cùng Nhất Sơn có thù oán. Nếu như Nhất Sơn xảy ra ngoài ý muốn, ngươi không trốn thoát liên quan. Ồ, thật sao? Vô Biên Sâm Lâm nguy hiểm trùng điệp. Tại sao Tô Nhất Sơn lại không thể bị yêu thú giết? Tô trưởng lão này não động, mở thật sự có chút lớn a. Bất quá, nói đi nói lại thì, coi như là ta giết, thì thế nào? Tô trưởng lão không có chứng cớ, sẽ không ăn không nói có nhất định tội của ta à? À, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta bây giờ là U Vân Tông hạch tâm đệ tử rồi. Tô trưởng lão định tội ta không được. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.